Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, khách quý ít gặp. Đương nhiên nàng cũng không có tốt đi đến nơi nào, nàng cầm một cái tay phải của mình bàn tay, nhiều ngày như vậy đi qua, song ngư hoàn bội lưu lại vết sẹo vẫn còn ở đó. Trong thân thể linh khí phảng phất mài nước đậu hũ đồng dạng. Lên cao phi thường chậm chạp, muốn triệt để đem thuần dương chân khí theo trong thân thể rút ra. Không biết còn cần bao lâu, tuy là phá nguyên quan có cửu tinh vấn thiên trận gia trì. Thế nhưng là có thể hấp thu đến cái này linh khí trong thiên địa. Cũng mỏng manh đến đáng thương, nàng tra một chút tư liệu, lại không có tìm được đáp án, cũng tra không được trong đó đến cùng xảy ra biến cố gì. Nếu là nàng linh khí không thể tiếp tục tinh tiến, không cách nào đột phá cửu tinh vấn thiên đồ quyển tầng thứ hai. Tuy là nàng có thể sống so đứa bé này lâu một chút, một lúc sau, nhưng cũng sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Dùng cái này lúc giữa thiên địa còn sót lại linh khí đến xem, chỉ sợ cũng chưa tỉnh lại cơ hội. Chỉ cần có thể đạt tới cửu tinh vấn thiên đồ quyển tầng thứ hai, nàng tốt xấu có thể thêm ra 100 năm thời gian lại nghĩ biện pháp đột phá tầng thứ ba. Ân Vân phù chậm ung dung đi trở về, tâm sự nặng nề. Chỉ Diệp Lâm thu thập xong bàn ăn, đứng tại trước bàn ăn ngẩn người, vừa nghĩ tới cửa ra vào đứa bé kia liền có chút phập phồng không yên. Hết lần này tới lần khác, Ân Vân phù đem quyền quyết định cho hắn. Hắn hai tay nắm lên đến, đứa bé kia sống hay chết cùng hắn lại có quan hệ gì? Hắn quản nhiều như vậy làm gì? Thế nhưng là, chỉ Diệp Lâm phập phồng không yên ném đi khăn lau, hướng phía Ân Vân phù rời khỏi phương hướng bước nhanh đuổi theo. Ân trưởng môn, Ân Nân phù nghĩ đến tâm sự của mình. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, chỉ Diệp Lâm lệch mặt, buông thõng đôi mắt không dám nhìn Ân Vân phù. Vẫn là cứu đi, hài tử dù sao cũng là vô tội. Ân Vân phù, a, một tiếng, nàng khiêng xuống ba, vậy ngươi đi ôm vào đi. Chỉ Diệp Lâm, như thế tùy ý sao? Cho nên Ân Vân phù quả không sai chính là vì cho hắn xuất khí sao? Hắn nhấp ở cánh môi, chỉ nghe Ân Vân phù nói bổ sung, ta chỉ không hết, chỉ có thể giúp đỡ hoãn một chút. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, tốt, ta sẽ nói với hắn rõ ràng. Chỉ Diệp Lâm đi mở cửa thời điểm, vừa vặn Tịch Tư Mẫn cùng Tiền Quảng Nguyên mấy người cũng từ bên ngoài mua sắm trở về. Tịch Tư Mẫn nhìn thấy Chỉ Diệp Lâm, đây là có tâm linh cảm ứng sao? Nàng vừa nói, một bên theo trong cóp sau ôm một túi lớn xinh tươi đồ ăn ra. Cười híp mắt hướng phía Chỉ Diệp Lâm đi tới, một mặt nhà mình nhi tử không có phí công nuôi thỏa mãn. Vừa đi vài bước, nàng chú ý tới Chỉ Diệp Lâm không có ở nhìn nàng. Thuận Chỉ Diệp Lâm ánh mắt nhìn sang, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hàng tiên sinh. Nàng xem hàng mở đất không có gì tốt tâm tình. Khách quý ít gặp, chính là người này tự mình cự nhà mình nhi tử trọn vẹn 3 lần. Còn nói cái gì cần thích hợp hơn diễn viên? Thiệu Tử Dương đây tính toán là cái gì thích hợp diễn viên? Hàng mở đất sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, trầm mặc. Thư ký thay hàng mở đất chào hỏi, Tịch tiểu thư. Tịch Tư Mẫn nhàn nhạt, ừ, một tiếng. Thanh âm từ từ, ngươi cũng tốt, nàng mang theo mua sắm nguyên liệu nấu ăn, bước nhanh tiến đạo quán, đưa tay kéo Chỉ Diệp Lâm một phen, ngươi còn đứng ở đằng kia làm gì chứ, lại mắc bệnh, buổi sáng thời điểm không phải nghĩ đến rất mở sao, tại trúc cũng đã khóa kỹ xe, cùng Tiền Quảng Nguyên hai người một người xách hai đại túi nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng ra Hạ Dũng thì là ôm 3 túi. Mấy người ánh mắt tại Chỉ Diệp Lâm cùng hàng mở đất hai người trong lúc đó đánh một vòng. Hàng mở đất trên mặt không có một tia huyết sắc, con mắt thẳng tắp nhìn xem Chỉ Diệp Lâm phương hướng. Hồ tiên sinh, Chỉ Diệp Lâm thanh âm lãnh đạm, ân trưởng môn nói, hài tử nàng trị không hết. Hàng mở đất mi mắt run lên một cái, khẽ rũ con mắt xuống. Thầy ta cảm ơn ân trưởng môn, bất quá nàng có thể giúp hài tử làm chậm lại một chút. Hàng mở đất bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng lớn, hắn miễn cưỡng kéo căng ở trên mặt biểu lộ, thanh âm có chút run rẩy. Đương nhiên, đa tạ. Hắn ôm hài tử bước nhanh đi đến Chỉ Diệp Lâm trước mặt. Chỉ Diệp Lâm mặt không hề cảm xúc quay người. Tịch Tư Mẫn cùng Tiền Quảng Nguyên mấy người liếc nhau một cái. Đưa trong tay nguyên liệu nấu ăn thả đi phòng bếp. Vội vội vàng vàng đi theo. Vẫn như cũ là tứ phía gió lùa đình nghỉ mát. Hài tử bị bỏ vào đệm chăn mỏng trên bàn đá. Ân Lân phù dính linh thủy. Ngón tay tại hài tử ngực bút tẩu long xà. Họa liền một chương phù hợp. Tốt, tốt. Thư ký không nghĩ tới nhanh như vậy. Cảm giác được Ân Vân phù nhàn nhạt liếc đến ánh mắt. Hắn lập tức ngậm miệng lại. Chỉ là hắn xem tiểu trì thiếu gia trên người thật là nhìn không ra biến hóa gì. Cảm giác cái gì cũng không có phát sinh. Hơn nữa toàn bộ quá trình cũng quá trò đùa một điểm. Không có khai đàn làm phép một loại vậy thì thôi. Chính là ngón tay dính nước tùy tiện loạn bôi một trận coi như xong việc. Trước sau không đủ 3 phút. Trong đó còn bao gồm cấp tiểu trì thiếu gia cởi quần áo thời gian. Chỉ Diệp Lâm quay đầu liền thấy thư ký một mặt hoài nghi bộ dáng. Trong lòng có mấy phần khó chịu. Phù hợp cũng vẽ xong. Các người cũng nên đi. Hàng mở đất nghe vậy. Vội vàng hướng Ân Vân phù. Ân trưởng môn cấp một cái tài khoản đi. Thư ký có chút nóng nảy. 300 vạn sao? Thế nhưng là cái này hiệu quả gì đều không có. Còn không bằng kia mảnh lá cây. Vừa dứt lời, tỷ, nguyên bản còn lâm vào hôn mê tiểu trì tỉnh lại. Hắn cố hết sức mở to mắt. Chỉ thấy Ân Vân phù lưng ánh sáng một cái hình dáng. Tỷ tỷ, là ngươi sao? Thư ký mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thoáng qua tiểu trì vẫn như cũ trống rỗng ngực. Lại quay đầu nhìn thoáng qua Ân Vân phù ngón tay. Cái này, đây có phải hay không là quá thần? Hàng mở đất một phen đỡ tiểu trì. Tỉnh, tiểu trì không thấy hàng mở đất. Ánh mắt vẫn như cũ dính tại Ân Vân phù trên thân. Hàng mở đất cũng không thèm để ý. Hắn xem Ân Vân phù. Ân trưởng môn, cái này phù hợp có thể bảo vệ hắn bao lâu? Ân Vân phù tiếng nói nhàn nhạt. Nửa tháng đi, hàng mở đất đáy lòng một trận thất lạc. Miễn cưỡng chuẩn bị lên tinh thần. Có chút khom người chào. Sợ là muốn một mực quấy dày Ân trưởng môn. Ân Vân phù cảnh giác xem hàng mở đất. Phá nguyệt quan không dành địa phương cho các ngươi ở. Hàng mở đất sửng sốt một chút. A, không phải, ý của ta là chúng ta sợ là phải được thường đến. Ân Vân phù nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi. Nàng còn đang nghĩ biện pháp đem hiện tại trong quán những người này đuổi đi ra. Có thể chịu không được lại có người ở tiến đến. Hàng mở đất cẩn thận cấp tiểu trì một lần nữa mặc quần áo xong. Mặt khác, thật không có trị tận gốc biện pháp sao? Ân Vân phù tiếng nói nhàn nhạt. Có đi, a, trước đó không phải nói không có sao? Mấy người đều ngốc ngốc nhìn xem Ân Vân phù. Ân Vân phù nhạt tiếng nói. Trong tay không có tài liệu. Hàng mở đất khẩn trương nhìn xem Ân Vân phù. Thanh âm đều run lên. Kém tài liệu gì? Ta nói là, có lẽ ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Lá bùa, a, lá bùa, là bọn hắn nghĩ cái kia lá bùa sao? Ân Vân phù nhíu mày. Lá bùa, nghe không hiểu sao? Mọi người, cho nên thật chính là bọn hắn nghĩ cái kia. Cái này còn không đơn giản. Hạ Dũng rụt rụt chính mình quá cao lớn thân thể. Là cảm giác gì là hắn nổi? Thật giống lần thứ nhất ở trên núi. Ân Vân phù hỏi hắn có hay không lá bùa. Hắn nói không có. Ân Vân phù liền đem liền dùng lá cây vẽ bùa. đằng sau cũng không nhớ ra được chuyện này. Buổi sáng bọn hắn còn đi mua sắm cũng không nhớ ra được muốn mua. Một bên thư ký vội vàng cầm điện thoại lên, để người đưa trên lá bùa tới. Ân Vân Phù nhíu mày. Không cần, thư ký cười ha hà. Không có chuyện gì, đây là hẳn là, còn xin ân trưởng môn đợi chút. Rất nhanh có người đem lá bùa đưa đi lên, trong cóp sau nhét tràn đầy. Đoán chừng là quét sạch người ta chỉnh cửa tiệm. Mấy người cùng một chỗ hỗ trợ đem tất cả lá bùa bị chuyển vào phá nguyên quan bên trong. Ân Vân Phù toàn bộ nhìn một vòng. Này đó cũng không thể dùng. Nàng đáy lòng có chút thất vọng. Lá bùa không phải theo liền có thể loạn chế. Hàng mở đất đáy lòng trầm xuống. Ân trưởng môn nhưng có cụ thể yêu cầu sao? Ta tìm người tại cả nước các nơi đều tìm tìm. Lá bùa là vì gánh chịu vẽ bùa người linh lực. Yêu cầu cơ bản nhất là được phải có gánh chịu linh lực năng lực. Muốn họa cao cấp phù triện, đối với lá bùa yêu cầu tự nhiên là cao hơn. Trong đó còn cần dùng đến mấy vị linh tài. Ta cũng không biết hiện tại còn có ai có thể chế được cao cấp lá bùa. Nàng nói xong nhíu mày. Kỳ thật, cao cấp lá bùa nàng có giữ lại quá 3 tấm. Lúc ấy Trương Huyền Tĩnh tiện tay đưa cho nàng vẽ chơi. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng sẽ tu đạo. Đối với đạo gia đồ vật một chút hứng thú đều không có. Tiện tay một đặt cũng không có họa. Nếu như không có người động đồ đạc của nàng, những lá bùa này hẳn là vẫn còn ở đó. Chỉ là hiện tại đồ đạc của nàng ném hơn phân nửa. Không biết đi nơi nào. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Bọn hắn tự nhiên không biết này đó. Cũng không có cách nào. Hàng mở đất bị mấy người thay nhau tiễn khách. Cũng không tiện ở lâu. Ôm lấy hài tử chuẩn bị rời đi. Ta đi tìm một chút xem. Nếu có hạnh thật có thể tìm tới. Đến lúc đó còn muốn phiền phức ân trưởng môn ngài. Hắn vừa đứng lên đến. Đứa bé kia lại là hướng về phía Ân Vân Phù vươn tay. Tỷ tỷ, ta có thể hay không lưu lại? Hàng mở đất ôm lấy hắn. Tiểu Trì, tỷ tỷ có chính mình sự tình. Ngươi cùng ba ba về nhà. Qua một thời gian ngắn chúng ta lại đến xem tỷ tỷ. Không muốn, Tiểu Trì cảm xúc chợt kích động lên. Ta không đi, ta mới không muốn qua một thời gian ngắn lại đến. Ta không đi, tỷ tỷ, ta muốn lưu lại. Ta cam đoan ta sẽ ngoan ngoãn. Hàng mở đất có chút không biết làm sao. Tiểu Trì, hắn đối có chút lung túng nói xin lỗi. Hai từ cảm xúc có chút kích động. Cảm ơn ân trưởng môn. Thật có lỗi, chúng ta cáo từ trước. Hắn ôm lấy Tiểu Trì. Cũng không quản Tiểu Trì khóc giống. Bước nhanh đi ra ngoài. Tiểu Trì thương tâm gần chết sụt sùi khóc. Tay một mực vươn hướng Ân Vân Phù phương hướng. Mấy người nhìn xem có chút không đành lòng. Bất quá cũng không dám lắm miệng nói cái gì. Tiểu Trì cùng Hàng mở đất mới là phụ tử. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không phải Ân Vân Phù trách nhiệm. Thật để Tiểu Trì cùng Hàng mở đất tách ra. Với hắn mà nói cũng không nhất định liền tốt. Hàng mở đất ôm Tiểu Trì vừa đi tới phá nguyên quan cửa chính. A, Tiểu Trì hét dầm lên, sắc nhọn thanh âm xuyên thấu đến hậu viện, rơi xuống trong lỗ tai của mỗi người. Thanh âm này, sắc nhọn phải làm cho ở đây tất cả mọi người khó chịu nhíu mày. Tịch Tư Mẫn càng là vô ý thức đưa tay muốn che lỗ tai của mình. Mà tiếng thét chói tai kéo dài gần hơn một phút đồng hồ thời gian. Hàng mở đất ôm Tiểu Trì. Cơ hồ là chạy trước trở về hậu viện. Ân trưởng môn, đợi đến Tiểu Trì trở lại hậu viện thời điểm, hắn thét lên tự nhiên là ngừng lại. Ân Vân Phù vốn không muốn quản nhiều chuẩn bị đi ngồi. Bước chân đột nhiên đình trệ, nhìn về phía Tiểu Trì, nàng cảm giác được một trận âm lãnh, tựa hồ có đồ vật gì từ trên thân Tiểu Trì hướng phía nàng nhào tới. Nhìn một vòng, con mắt của nàng rơi vào Tiểu Trì trên bụng. Ngươi gần nhất ăn cái gì? Hàng mở đất sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hắn vừa định nói, hẳn là cái kia thuốc. Ân Vân Phù cũng đã bác bỏ cái kia dược vật. Trừ cái kia thuốc, ngươi ăn cái gì? Tiểu Trì há to miệng đi, hốc mắt đỏ rực, nhìn xem Ân Vân Phù có chút không biết làm sao. Hài tử nhỏ, bản thân cũng không quen trao đổi, không có cách nào rất tốt tổ chức ngôn ngữ. Vẫn là một bên thư ký thay thế hắn hồi đáp. Tiểu Trì thiếu gia mấy ngày này một mực ở tại trong tửu điếm, ăn đồ vật đều giống như chúng ta, cũng không có gì đặc biệt. Ngược lại là sớm hơn một đoạn thời gian, hắn cùng gia gia hắn ở trong thôn, cũng không biết có phải hay không là ăn cái gì. Ân Phù lắc đầu. Không, ngay tại trong hai ngày này. Thư ký nhíu mày, kia thật giống thật không có gì đặc biệt. Hắn luôn luôn rất ngoan, nhiều ngày như vậy trừ ngày đó đi phối dược, đều chưa từng đi ra cửa. Ân Vân Phù nhíu mày. Không có sao, nàng phán đoán sai, ngươi vừa mới thế nào? Tiểu Trì thanh âm nhỏ mảnh, mang theo tiếng khóc nức nở. Đau bụng, tại bên cạnh tỷ tỷ thời điểm thì không đau như vậy. Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Trì bụng, nhíu mày, nàng hẳn là liền không có phán đoán sai a. Âm sát ngay tại bụng hắn bên trong, lớn nhất khả năng chính là ăn hết. Nàng hai cái lông mày tại mi tâm đánh cái kết, hơn nữa đồ vật rất lớn, ăn thời điểm hẳn là sẽ không có cảm giác a. Ở đây mấy người nghe vậy cùng nhau cảm giác bụng của mình mát lạnh, ăn hết, rất lớn, thật là đáng sợ. Thư ký lập tức gọi điện thoại cho khách sạn, triệu tập mấy ngày nay cho bọn hắn cung cấp ăn uống mấy cái hậu chủ tư liệu. Khách sạn rất nhanh liền cho hồi phục, đồng thời còn cung cấp mấy ngày nay bọn hắn cửa gian phòng hành lang video tư liệu cùng trong phòng bếp video theo dõi. Hắn đồng thời còn tìm người tra xét này đó đầu bếp bối cảnh. Mở ra bản bút ký, tất cả mọi người nhìn qua, tất cả tư liệu nhìn xem đến tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Mấy người có chút mộng, chỉ Diệp Lâm nhìn xem đưa đồ ăn video, kỳ quái nhíu mày, tại sao ta cảm giác nhiều một món ăn? Cái gì? Chỉ Diệp Lâm mang theo vài phần chần chờ, ta cũng không biết, vừa mới xem thời điểm, cảm giác so menu lên nhiều một món ăn. Thư ký nghe vậy, lập tức đem video đổ về đi tạm dừng. Mấy người cùng một chỗ đếm một lần. 6 đạo đồ ăn, thế nhưng là menu lên chỉ có 5 đạo đồ ăn. Chỉ Diệp Lâm điểm ra tư liệu bên trong menu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.